xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3315, người nhân bản 25. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát cánh cửa thứ nhất. Đạo thứ hai cửa, đạo thứ ba cửa, mãi cho đến đạo thứ chín cửa. Tất cả phòng ngự đều thuận lợi thông qua. Bùi Thiên Ý phía sau đều ướt đẫm. Hắn đem đường quả mang đến thay đổi chuyên dụng quần áo. Bởi vì đường quả chỉ làm cho hắn dựa theo quá trình an bài trợ lý sự tình. Không có để hắn làm mặt khác. Hắn tự nhận là đường quả dự định ở đây. Tìm hiểu một chút tin tức. Lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Dù sao muốn hủy diệt phòng thí nghiệm này. Cũng không phải dễ dàng. Vừa rồi đi qua tầng tầng lối thoát hiểm. Căn bản là không có khả năng mang vào bất luận cái gì gặp nguy hiểm đồ vật. Mỗi một đạo cửa, đều sẽ quét hình toàn thân. Bất kỳ cái gì gặp nguy hiểm vật phẩm, đều sẽ được giữ lại xuống. Coi như nàng muốn làm gì, vậy cũng phải có công cụ mới được. Chờ có rảnh, ta hy vọng nghe một chút nhi tử ta thanh âm. Tại Bùi Thiên Ý người văn phòng, đối đường quả nói ra yêu cầu này, đều một tuần thời gian bên trong. Không thấy nhi tử một mặt, hắn xác thực rất không yên lòng. Tốt, ta để ngươi cùng hắn video trò chuyện. Đường quả lấy điện thoại di động ra, thứ này vẫn là có thể mang vào. Chỉ bất quá nơi này gian phòng là không có tín hiệu. Toàn bộ phòng thí nghiệm, chỉ có một cái chuyên môn thông tin gian phòng, mới có tín hiệu, địa phương khác tín hiệu, đều đã bị che đậy. Nhưng đường quả có hệ thống cái này máy gian lận. Muốn tín hiệu đây còn không phải là vài phút sự tình. Kết nối, ngươi cùng hắn nói a. Đường quả đưa điện thoại di động đưa cho Bùi Thiên Ý. Bùi Thiên Ý không thể tưởng tượng nổi tiếp nhận, nháy mắt liền thấy trong tấm hình tiểu hài. Một mặt cao hứng nhìn qua hắn hô ba ba, nháy mắt để hắn muốn rơi lệ. Ba ba, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, ngươi không phải thực nghiệm đến một cái giai đoạn. Liền sẽ trở về bồi ta sao? Ba ba, ta lúc nào mới có thể đến trường A? Ta cho rằng hiện tại trạng thái thân thể cũng không tệ lắm. Hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Chờ Bùi Thiên Ý cùng nhi tử trò chuyện 20 phút kết thúc. Quay đầu mới phát hiện đường quả ngồi tại hắn màn hình máy tính trước. Không biết làm sao lại đem hắn khóa lại máy tính cho mở ra. Người xuất hiện, có thể là phòng thí nghiệm này tai nạn. Bùi Thiên Ý không có ngăn cản đường quả hành vi, tại che đậy tín hiệu địa phương có thể video trò chuyện. Hắn mã hóa máy tính bị dễ như trở bàn tay bài trừ. Những bí mật kia văn kiện, cũng bị nàng động động ngón tay liền có thể nhìn thấy. Không, hẳn là nhân loại tai nạn, ngươi suy nghĩ nhiều, đường quả ngước mắt cười một tiếng, ta không muốn phá hư cái này thế giới. Thậm chí cũng không có nghĩ qua đem các ngươi đều giết chết. Ta chỉ là nghĩ tại cái này thế giới có một ghế ngồi địa vị. Dù sao cũng là các ngươi để ta xuất hiện, như bây giờ hậu quả, cũng chỉ là các ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi nói cũng đúng, Bùi Thiên Ý ngồi ở một bên, đột nhiên nói, nếu như sớm 20 năm, ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm, có thể sẽ rất điên cuồng. Thậm chí không muốn sống đều muốn đem ngươi bắt lấy nghiên cứu. Hiện tại thế nào, không có cái kia tâm tư. Vì đủ loại thực nghiệm, ta sinh mệnh trọng yếu nhất người. Ngay tại chậm rãi biến mất, cái gọi là truy cầu. Thực nghiệm, mộng tưởng, bất quá là một tràng bọt nước. Khả năng, ta không phải một cái hợp cách thực nghiệm người đi. Đường quả rất nhanh đọc qua đến liên quan tới nàng tư liệu. Ta nhìn phía trên này liên quan tới ta tư liệu, lúc trước vì đem ta bồi dưỡng thành công, phí rất lớn đại giới, cơ hồ hao hết phòng thí nghiệm tất cả. Không sai, bởi vì đường tiểu thư cuống rốn máu ngay từ đầu lãng phí quá nhiều. Chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu, vì ngươi cái này người nhân bản có khả năng thành công. Chúng ta không có lưu một điểm dư lực, cách chương.